Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46, người liền đợi đến bị từ hôn a. Xuyệt, Phương Chi Lễ đưa nàng miệng che. Có chút hận thiết bất thành cương đánh nàng một lần. Như vậy không giữ được bình tĩnh. Một cái như vậy thẳng đầu óc trợ búa tiểu lưu manh đều đấu không lại. Ngươi còn có cái gì dùng? Lê Tuyết Tình ủy khuất đến nước mắt lưng tròng, kém chút lại khóc lên. Phương Chi Lễ thấy vậy đau lòng, cho nữ nhi bôi một lần nước mắt, nói: "Đừng khóc, chiếu ngươi nói như vậy, tên tiểu lưu manh này cũng không phải hoàn toàn không có đầu óc, lại vì cho ngươi đi không mục ra, dùng loại này thủ đoạn hèn hạ." Lê Tuyết Tình trong mắt có oán hận, nói: "Ta nhất định sẽ không để cho nàng tốt hơn." "Không sao, không đi được cũng không quan hệ. Ngươi bây giờ gương mặt này, đi mục gia cũng không thích hợp. Dù sao tên tiểu lưu manh này thanh danh đã hỏng. Đầu tiên là ở tiệc nhà đối với tỷ tỷ mình ra tay đánh nhau. Sau đó chính là trộm đồ vào cục cảnh sát. Chỉ sợ mục gia đã sớm không kiên nhẫn được nữa. Mục Đông Lâm như vậy sĩ diện người, nhất định là nhịn không được. Buổi tối hôm nay đi mục gia, lão già kia không có ở đây, nàng cũng không có như vậy mà đơn giản liền có thể đi. Nghe được Phương Chi Lễ phân tích, Lê Tuyết Tình cuối cùng là đình chỉ thút thít. Nghĩ đến rất có thể buổi tối hôm nay Mục Đông Lâm liền muốn cùng Lê Bắc Niệm từ hôn. Đè nén tâm tình rất nhanh liền khá hơn. Ôm Phương Chi Lễ cánh tay, dịu dàng nói: "Mama, người có thể ngàn vạn muốn báo thù cho ta." "Ân, người ngay tại trong nhà chờ lấy ta tin tức tốt a." Phương Chi Lễ mắt lược qua thêm vài phần ngoan sắc, khi phụ ta nữ nhi, thế nhưng là phải trả giá thật lớn. Lê Tuyết Tình nín khóc mỉm cười, nhẹ gật đầu. Lê Hạo Nhiên tại dưới lầu đợi đã lâu, Phương Chi Lễ mới từ cấp trên xuống tới. Phương Chi Lễ một thân cách ăn mặc ung dung hiển quý, kiểu mới nhất hàng hiệu thời trang mùa xuân, đưa nàng tôn lên phá lệ cao nhã. Nhìn thấy dạng này thê tử, Lê Hạo Nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Phương Chi Lễ qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn là được bảo dưỡng thích đáng. Không chỉ là khuôn mặt, ngay cả dáng người đều không thể bắt bẻ. Phương Chi Lễ nhìn thấy Lê Hạo Nhiên đáy mắt kinh diễm, hài lòng cười một tiếng, nói: "Đợi lâu." Lê Hạo Nhiên tiến lên đây tiếp nhận tay nàng, nhẹ nhàng tại tay nàng cõng một hôn. "Chờ ngươi bao lâu đều nguyện ý." Phương Chi Lễ hờn dỗi, miệng lưỡi trơn tru, tiếp lấy quay đầu: "Niệm niệm đâu?" Lê Hạo Nhiên lông mi liền nhíu lại, đang muốn mở miệng hô, chỉ nghe thấy phía trên truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân. Vừa nhìn thấy Lê Bắc Niệm, Lê Hạo Nhiên hơi kinh hãi, định nhãn nhìn kỹ lại, mới nhận ra tới nay cái nguyên lai là Lê Bắc Niệm. Lê Bắc Niệm mặc trên người màu trắng áo sơ mi dài tay, bên trong là một đầu màu đen cao eo quần, đem vốn liền thon dài đường cong câu lên đến càng thêm hoàn mỹ. Bên ngoài hất lên một kiện gạo màu trắng áo khoác, tóc dài buộc lên, thoạt nhìn ngắn gọn, già dặn, độc đáo khí khái hào hùng gọi người nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Nhưng là hết lần này tới lần khác, trên một gương mặt không thi phấn trang điểm, khỏe mạnh trong trắng lộ hồng, đại đại con mắt linh động sức sống, mang theo lấy trẻ con mặt, lộ ra mấy phần tiểu nữ hài non nớt cùng thiếu nữ ngây ngô. Khí chất xuất chúng, để cho người hai mắt tỏa sáng, cùng vừa mới cái kia Lê Bắc Niệm đem so sánh, giống như là biến thành người khác một dạng. Phương Chi Lễ giật mình, trong lòng càng ngày càng trầm, tuy nói không muốn thừa nhận, nhưng là không thể không nói. Lê Bắc Niệm cái này một thân cho nàng vốn là xuất sắc dung mạo phải thêm phân không ít. Lê Bắc Niệm thần thái tự nhiên đi xuống lầu, nói: "Ta tốt rồi, có thể lên đường chưa?" Lê Hạo Nhiên thu hồi ánh mắt đến, nhìn xem Lê Bắc Niệm, tàn khốc nói: "Rất tốt, ăn mặc rất xinh đẹp, đợi lát nữa ngươi nhận lầm thái độ muốn tốt một chút. Phải nhớ ngươi chỉ là trong lúc nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, cũng không phải cố ý." "Cái gì?" Lê Bắc Niệm nhưng lại kinh ngạc, "Chúng ta là đi nhận lầm sao?" Lê Hạo Nhiên sắc mặt khó coi,